Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 282, pháo hôi trong truyện trọng sinh, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà, anh ba Trần thương lượng với người thân. Tất cả mọi người đều đồng ý với điều kiện Lưu Đại Ngân đưa ra. Vốn dĩ bọn họ cho rằng chỉ có thể lấy một phần tiền lương. Không ngờ lại có thêm khoản thu khác. Đương nhiên đều đồng ý rồi. Hôm sau, anh ba Trần lại đến tìm Lưu Đại Ngân. Mức lương Lưu Đại Ngân đưa ra cho anh ba Trần vô cùng phong phú. Còn mời luật sư đến viết hợp đồng. Anh ba Trần không ngờ bà ấy lại nghiêm túc như vậy. Sau khi đọc kỹ hợp đồng, ông ấy ký tên lên trên đó. Không lâu sau, dự án thịt bò đóng gói chân không cũng bắt đầu khởi động. Lưu Đại Ngân lại bận đến mức chân không chạm đất, bận rộn hơn một tháng. Cuối cùng lô thịt bò đầu tiên cũng ra đời. Ngoài sản xuất ra thịt bò, bà ấy còn gặp được một chuyện vui khác. Cuối cùng bà ấy cũng tìm được người giúp đỡ mình rồi. Một người quen của Lưu Đại Ngân đề cử cho bà ấy một người sinh viên. Vốn dĩ người sinh viên kia đã được phân phối công việc trong nhà xưởng quốc doanh rồi. Nhưng vì đắc tội với lãnh đạo trong nhà xưởng, thường xuyên bị gây khó dễ, nên cậu ấy đã từ chức. Sau khi từ chức, sinh viên này tự đứng ra gây dựng sự nghiệp, nhưng bị người ta lừa hết tiền, còn xảy ra tai nạn xe cộ. Hiện tại cậu ấy đang nợ nần chồng chất, phải làm xe, ly kiếm tiền trả nợ ở chợ lao động. Sinh viên này tốt nghiệp ngành quản lý ở đại học tỉnh. Là sinh viên chân chính, nếu như trước đây không bị người thân lừa, cậu ấy cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Lưu Đại Ngân vội vàng nhờ bạn mình gọi cậu ấy đến nhà máy. Không ngờ khi gặp mặt lại là người quen cũ, cậu ấy chính là Đới Vĩnh. Khi đi dự thính ở đại học tỉnh, Lưu Đại Ngân từng làm bạn học cùng lớp với Đới Vĩnh một khoảng thời gian. Sau đó Đới Vĩnh học lên năm 2. Lưu Đại Ngân vẫn tiếp tục ở lại năm nhất, hai người mới không tiếp xúc nữa. Trước đây Lưu Đại Ngân không mượn được sách, chính là Đới Vĩnh đã cho bà ấy mượn sách giáo khoa đi photo lại. Sau đó khi đến Hải Thị mua đất, Lưu Đại Ngân còn mang về một chiếc bút máy làm quà cảm ơn cậu ấy. Bây giờ gặp lại, suýt nữa Lưu Đại Ngân đã không nhận ra đối phương. Khi còn học đại học, Đới Vĩnh là một cậu thanh niên tinh thần phấn chấn. Bây giờ mới mấy năm chứ, thế mà cậu ấy đã trở thành một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài tang thương rồi. Nhìn thấy Lưu Đại Ngân, Đới Vĩnh cũng sửng sốt, rồi vội chào một tiếng. Dì Lưu. Sau một câu dì Lưu của Đới Vĩnh, Lưu Đại Ngân mới nhận ra cậu ấy. Tiểu Đới, là cậu à, mau ngồi xuống đi. Trong phòng không có người khác. Lưu Đại Ngân tự rót nước cho Đới Vĩnh. Tiểu Đới, lâu lắm rồi không gặp. Cậu thế nào? Vừa nói xong Lưu Đại Ngân lập tức hối hận. Nhìn qua đã biết Tiểu Đới này đã trải qua không ít trắc trở. Bà ấy hỏi người ta như vậy chẳng phải là đang rắc muối lên vết thương của người ta sao? Đới Vĩnh mỉm cười, dáng vẻ không sao cả. Sau khi tốt nghiệp, cháu được phân vào xí nghiệp quốc doanh. Nhưng vì bất đồng ý kiến với lãnh đạo nên đã từ chức. Sau đó cháu cũng học theo người ta, tự mình làm ăn buôn bán. Ai ngờ lại bị lừa hết tiền, còn xảy ra tai nạn xe cộ. Đúng là họa vô đơn chí. May mà vẫn giữ được tính mạng, coi như cháu mạc lớn đi. Đới Vĩnh nói rất nhẹ nhàng, nhưng nhìn hoàn cảnh của cậu ấy, chắc chắn cậu ấy đã chịu đả kích rất lớn. Nghĩ cũng đúng thôi, cho dù là ai, gặp phải hoàn cảnh như vậy cũng sẽ chán trường một khoảng thời gian. Lưu Đại Ngân không nhắc đến những việc này nữa, mà nói, Tiểu Đới, chúng ta là người quen cũ, dì cũng nói thẳng luôn, dì đang tìm người cho vị trí quản lý. Cháu là sinh viên, mỗi tháng dì trả cho cháu 150 đồng, thử việc 3 tháng, sau khi trở thành nhân viên chính thức. Tiền lương sẽ tăng gấp đôi, nhưng mà Tiểu Đới này, cháu phải bắt đầu làm việc từ phân xưởng. Cháu thấy thế nào? Đới Vĩnh nghe xong, vội nói, dì Lưu, cảm ơn dì đã cho cháu cơ hội này. Cháu sẽ cố gắng làm việc, sẽ không phụ sự tín nhiệm của dì. Nói xong, cậu ấy lại ngượng ngùng hỏi, dì Lưu, nhà máy chúng ta có ký túc xá không? Cháu muốn ở lại nhà máy. Có ký túc xá, căng tin trong xưởng chúng ta cũng đã đi vào hoạt động. Ăn ở đều không thành vấn đề, không cần trả tiền cho. Tiền cơm 5 đồng, nếu ăn cả 3 bữa thì 15 đồng một tháng. Đều trừ từ tiền lương. Nếu tăng ca, sẽ có bữa khuya miễn phí. Vâng ạ, vậy cháu về mang đồ đạc của mình đến NS máy nhé. Lưu Đại Ngân cười nói. Ừ, cháu tới càng sớm, dì càng cao hứng. Tuy rằng đời Vĩnh phải bắt đầu làm việc từ phần xưởng, nhưng Lưu Đại Ngân có lòng tin với cậu ấy. Tin rằng không lâu nữa bà ấy sẽ có một người giúp đỡ đắc lực. Lưu Đại Ngân vẫn muốn nhận người tiếp, ít nhất phải có một người thư ký chứ. Hiện tại khi khách hàng tới, việc bưng trà đổ nước đều là việc của Lý Tam Thuận. Nói thật ra, trà ông ấy pha thật sự không ngon chút nào. Hiện tại Lưu Đại Ngân cũng là tổng giám đốc rồi, không có thư ký bên cạnh thì sao nói nổi. Nhưng mà để tìm được thư ký hợp ý mình là chuyện không dễ dàng. Tìm mấy cô gái trẻ tuổi thì dễ, nhưng muốn tìm người có bằng cấp, còn làm được việc, thì đúng là không tìm thấy. Cho dù có người như vậy, người ta cũng không muốn tới làm thư ký cho Lưu Đại Ngân. Nhưng mà cứ từ từ, chẳng phải bây giờ bà ấy đã có đời Vĩnh rồi sao? Doanh thu từ thịt bò chân không tốt lắm, nguyên nhân lớn nhất là vì nó đắt. Giá bán sỉ gà nướng chân không chỉ 5 đồng một con. Thịt bò chân không thì một cân đã 5 đồng rồi. Còn là giá bán sỉ, sau khi tới tay khách hàng cũng phải 7-8 đồng một cân. Đúng là hơi đắt, nhưng mà Lưu Đại Ngân không để ý lắm. Không quan tâm nó bán được nhiều hay bán được ít. Chỉ cần bán được là được. Vân chỉ đợi sau này cuộc sống của mọi người tốt lên, doanh thu từ các chế phẩm thịt bò sẽ tăng thôi. Điều Lưu Đại Ngân phải làm lúc này là chiếm lĩnh thị trường trước. Đới Vĩnh rất có năng lực. Sau khi tới nhà máy của Lưu Đại Ngân cũng rất nỗ lực. Qua 3 tháng, cậu ấy đã trở thành nhân viên chính thức của nhà máy. Lưu Đại Ngân để cậu ấy quản lý bộ phận tiêu thụ. Trước kia nhà máy không có bộ phận tiêu thụ riêng. Khách hàng tới đều do Lưu Đại Ngân phụ trách tiếp đãi trao đổi. Hiện tại có đời Vĩnh rồi, gánh nặng trên vai Lưu Đại Ngân lập tức nhẹ đi. Quán lẩu con trai mở cũng buôn bán rất đắt hàng. Vợ chồng bọn họ thương lượng với nhau, lại mở một quán lẩu nữa. Đến cuối năm, khi Lưu Đại Ngân ra ngoài gửi tiền, Lý Tam Thuận buồn bực hỏi, Đại Ngân, cuối năm nào bà cũng ra ngoài gửi tiền? Là gửi cho ai thế? Tôi còn cho rằng ông sẽ không hỏi chứ. Bao nhiêu năm qua có thấy ông hỏi lần nào đâu. Thời tiết bên ngoài quá lạnh. Lưu Đại Ngân cầm cốc nước nóng để làm ấy tay. Bà ấy chậm rãi nói. Ông còn nhớ rõ lần tôi xuống phía nam bán Tây Trang, cuối cùng gặp phải tài xế cấu kết với bọn cướp không? Nhớ chứ, sau đó chẳng phải tài xế kia đã bị bắt rồi sao? Tôi đã hứa với anh ta, sẽ chăm sóc người nhà của anh ta. Tuy rằng lúc ấy chỉ là lời trấn an đối phương, nhưng đã hứa rồi thì phải làm được. Nên cuối mỗi năm tôi đều gửi tiền qua cho người nhà anh ta. Cách chương.